Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, một thứ gì đó rơi xuống trước mặt bọn họ, làm cả hai giật mình. Hai người nhìn kỹ thì ra là nữ nhân bị đánh, bị nam nhân kia đá tới. Nữ nhân tóc tai bù xù, đau đớn ôm bụng, thân hình gầy yếu co rúm lại trên mặt đất co giật. Kim Tử kéo Tiểu Tư tránh sang một bên nhưng nữ nhân lại nắm lấy quần hắn. Cứu ta, giọng nàng ta yếu ớt vô lực, như thể sắp tắt thở vậy. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tiểu Tư buông tay ca ca, ngồi xuống hỏi. Ta sắp C, H, E, T rồi. Sắp C, H, E, T rồi. Nữ nhân nói rồi nhét vào tay hắn một thứ gì đó, mắt nhắm nghiền ngất đi. Tiểu Tư, chạy nhanh. Kim Tử nhìn thấy nam nhân hung dữ kia lại đi về phía nữ nhân, trên tay còn cầm một cây gậy, hắn sợ hãi vội kéo Tiểu Tứ chạy sang một bên. Ra ngoài, càng ít chuyện càng tốt, càng không có chuyện càng tốt. Huống hồ bọn họ còn là những hài tử tự lo cho mình không xong. Ca ca, nữ nhân kia có C, H, E, T không? Tiểu Tứ vừa chạy vừa hỏi, không liên quan đến chúng ta, cũng không quản được. Kim Tử nhìn đã đi xa lắm rồi. Hắn mới chậm lại, lạnh mặt nói với đệ đệ. Tiểu Tứ, đệ có muốn ăn bánh rán không? Kim Tử nhìn thấy những chiếc bánh rán đang sôi sùng sục, liền đổi sang vẻ mặt tươi cười hỏi. Vâng, đệ muốn ăn. Tiểu Tứ gật đầu, 4 đồng tiền mua được 2 chiếc bánh rán, 2 huynh đệ mỗi người 1 chiếc. Kim Tử cắn một miếng, lập tức dính đầy miệng dầu. Hắn đột nhiên phát hiện Tiểu Tứ một tay cầm bánh, còn tay kia nắm chặt thành nắm đấm. Nói gì cũng không chịu mở ra. Tiểu Tứ, tay kia của đệ cầm thứ gì vậy? Kim Tử nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tiểu Tứ còn nhỏ không giấu được chuyện. Nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ mắt láo liên, biểu cảm trên mặt cũng rất không tự nhiên. Quả nhiên tất cả đều trúng, ánh mắt hắn nhấp nháy. Cũng, không có gì, đưa cho ta. Kim Tử đưa tay ra với hắn. Đưa cho ta, vâng, là thứ mà nữ nhân kia lén đưa cho đệ. Tiểu Tứ thực sự không chịu nổi ánh mắt của ca ca, ngoan ngoãn đưa thứ trong tay ra. Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng vàng khảm đá quý, chiếc hộp chỉ bằng ngón tay cái. Trên đó khảm đá quý màu đỏ và xanh lam, ở giữa còn có một viên ngọc lam lớn hơn. Món đồ này trông rất lạ, Kim Tử khẳng định đây không phải là thứ của họ. Hắn lật chiếc hộp lại, phát hiện mặt sau còn có một vòng chữ, những chữ này cũng rất kỳ lạ, không giống với những gì hắn thường thấy. Đây là thứ mà nữ nhân kia đưa cho đệ. Kim Tử cầm chiếc hộp nhỏ hỏi. À, nàng ta nói để chúng ta cứu nàng, sau đó nhét vào tay đệ. Tiểu Tứ thành thật trả lời, sau đó cắn một miếng bánh rán lớn. Nói xong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giấu chuyện với ca ca thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa hắn khẳng định, không có chuyện gì có thể giấu được mắt ca ca. Đi một vòng, Kim Tử cũng không tìm được thứ mình muốn tìm. Ngược lại còn mua cho đệ đệ một đống đồ chơi và đồ ăn vặt. Hai huynh đệ đầy ắp tay mà về. Đến tiệm thuốc thì trời đã gần tối. Có người làm công thấy bọn họ, vội vàng chạy ra đón lấy đồ trên tay bọn họ. Tiểu tổ tông, cuối cùng các người cũng về rồi. Trưởng quầy lẩm bẩm đến nỗi tai chúng ta sắp mọc kén rồi. Nếu không về thì sẽ đóng cửa tiệm đi tìm các người. Bạch trưởng quầy nghe nói huynh đệ bọn họ đã về, cũng ra nghênh đón. Đói không? Mau đi ăn cơm đi, vừa chín tới, ăn cơm nóng, nghỉ ngơi sớm. Cách chương.